Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Đối cứng quân hàm. Tiến công. Flower lại còn gọi một tiếng. Lập tức, bốn chiếc quân hạm tới gần. Trên không máy bay trực thăng bắt đầu hành động. Oanh, một phát pháo đạn lôi ra thật dài gào thét thanh âm. Đánh chúng vào du thuyền. Uy thế chấn thiên, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lập tức, du thuyền trắng trợn lắc lư. Một góc trực tiếp bị oanh vỡ. Ánh lửa diệu thiên, thanh âm còn như lôi đình. A, chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người điên cuồng hướng trong khoang thuyền chạy trốn. Du thuyền thuyền viên cũng khởi động du thuyền ý đồ lao ra. Rất nhanh, du thuyền bong thuyền chỉ đứng vững Diệp Khuynh Thiên một người. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, cộp cộp cộp cộp cộp. Chấm ngoặc kép, trên không máy bay trực thăng xuất kích. Súng máy đối Diệp Khuynh Thiên tiến hành bắn phá. Nhưng Diệp Khuynh Thiên thân thể như độc xà tùy ý đi khắp. Chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định. Đạn căn bản là không có cách đánh tới hắn. Cho dù là hỏa lực dày đặc phong tỏa, cũng không làm gì được Diệp Khuynh Thiên. Một chiếc máy bay trực thăng bên trong, Kenneth, hạ thấp độ cao 50 mét. Hiểu rõ, giá nhất giá máy bay bí quá hóa liều, đem cao độ hạ thấp 50 mét. Thông thông thông, chấm ngoặc kép, oanh, pháo máy nhắm ngay Diệp Khuynh Thiên bắn phá, đồng thời đạn hỏa tiễn khóa chặt Diệp Khuynh Thiên công kích. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, tại mạnh mẽ hỏa lực dưới, dù cho từng đợt sóng khí cũng bốc lên không thôi. Ha ha, Kenneth, biện pháp này có ích. Chúng ta đều hạ thấp độ cao công kích hắn. Mặt khác máy bay trực thăng dồn dập muốn bắt trước. Nhưng giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên theo tất cả mọi người không coi vào đâu biến mất. Tại tập trung oanh kích dưới, du thuyền bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Không có một khối địa phương tốt, sẽ phải nổ tung một dạng. Nhưng đại gia cũng không cho rằng Diệp Khuynh Thiên đã chết. Cơ hồ mười mấy khung máy bay xoay quanh tại tầng trời thấp. Khoảng cách du thuyền không đủ 100 mét. Đại gia mau nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên, máy bay trực thăng khoang điều khiển bên trong xuất hiện tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì trong mắt bọn họ, nước biển giống như là bị khổng lồ máy bơm nước trực tiếp rút ra đi ra. Ở giữa không trung từ từ hình thành dòng nước hình dạng. Cơ hồ máy bay trực thăng bầy chung quanh cũng có dòng nước hình thành. Không tốt, lập tức thêm cao độ, rút lui. Trong máy bay trực thăng tất cả mọi người luống cuống, vội vàng chuẩn bị rút lui. Nhưng cơ hồ tại đây chút máy bay trực thăng lên cao đồng thời. Dòng nước bỗng nhiên dữ tợn xuất kích, trực tiếp quất vào trên phi cơ trực thăng. Tại lực lượng khổng lồ oanh kích dưới, máy bay trực thăng giống như là tao ngộ đạn pháo công kích một dạng trực tiếp bị hao tổn. Phù phù, chung quanh mấy chiếc máy bay trực thăng trực tiếp tại chỗ rơi xuống. Có chút rớt xuống du thuyền bên trên phát sinh nổ tung. Có chút trực tiếp rơi vào trong nước, rút lui. Còn lại mấy chiếc máy bay trực thăng trực tiếp hoảng hồn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dùng lực lượng một người vậy mà có thể đối kháng máy bay trực thăng. Nhưng cũng trách bọn họ cao độ hàng quá thấp. Dòng nước đánh ra, phàm là tiếp xúc đến máy bay trực thăng chắc chắn phá hủy. Cuối cùng này chút nước biển hội tụ thành một đầu dài mười mấy mét cự long. Quét ngang ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bị quét trúng máy bay trực thăng một chiếc lại một chiếc rơi xuống. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Có ba chiếc máy bay trực thăng vậy mà tại hốt hoảng tình huống bên trong dâng lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Suy suy suy, Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống. Kiếm chỉ cùng nhau, ba đạo khí lưu lao ra. Ba đạo khí lưu xẹt qua trời cao, còn như là cỗ sao chổi tật bắn đi ra. Mau nhìn đó là cái gì? Bốn chiếc quân hạm bên trong tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung. Sau một khắc, ba đạo khí lưu tựa như tinh chuẩn đạn đạo đánh trúng ba chiếc máy bay trực thăng. Lập tức, ba đám quả cầu lửa ở giữa không trung nổ tung, sáng chói lóa mắt, như cấp cao nhất pháo bông. Ba chiếc máy bay trực thăng vậy mà như thế bị xử lý. Trực tiếp nắm du thuyền cho ta đánh đắm. Tuyệt đối không thể cùng Diệp Tiêu giao cận thân. Loder cuống quýt hạ lệnh, nhường võ giả cận thân đây tuyệt đối là nhất chuyện kinh khủng. Không có cái thứ hai. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói biện pháp duy nhất liền là nắm du thuyền trực tiếp phá hủy đi. Như thế mới có thể giết chết Diệp Khuynh Thiên. Đội trưởng ngươi mau nhìn bên ngoài. Có người kinh hô một tiếng. Loder cuống quýt nhìn lại. Chợt liền thấy cả đời này nhất cảnh tượng khó tin. Nước biển phun trào bay lên. Vậy mà hiện ra một tòa nước biển đạt thành cầu. Một mặt là du thuyền. Đến mức một phía khác thì là bọn hắn quân hạm. Không tốt, đập chết hắn cho ta. Ngàn vạn không thể để cho hắn tiếp cận. Global hô lớn, phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lập tức, quân hạm bên trên đủ loại vũ khí hạng nặng oanh kích. Phốc á, chấm ngoặc kép, tại tập trung hỏa lực oanh kích dưới. Nước biển cầu ầm ầm sụp đổ. Hô, cuối cùng là nhanh một bước. Bằng không thì chúng ta đều muốn xong. Loder thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, không tốt, ngươi mau nhìn đằng trước. Chỉ là Loder có chưa kịp nắm thở hổn hển đều đặn. Bên tai truyền đến bộ hạ tiếng kinh hô. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Loder tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người hướng trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy quân hạm trước trên mặt biển một cột nước bay lên trời. Có chừng cao mười mấy mét. Chủ yếu nhất là cột nước bên trên lại có một người đứng chắp tay. Không phải Diệp Khuynh Thiên vẫn là ai? Hắn lại còn sống sót. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Xử lý hắn. Loder hô to một tiếng. Quân hạm bên trên đủ loại hỏa pháo lập tức nhắm ngay Diệp Khuynh Thiên. Đây là... chấm ngoặc kép, lại có người kinh hô, bởi vì trên biển lên sương mù, này sương mù không có dấu hiệu nào đứng lên, tầm nhìn cơ hồ là không, hiện tại đừng nói là tìm tới Diệp Khuynh Thiên, có thể bảo chứng bốn chiếc quân hạm không đụng vào nhau liền tốt. Hiện tại ta biết Đông Doanh làm sao bại, Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng, Loder trong mắt cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch. Những người khác cũng là như thế, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chỉ sợ Diệp Tiêu Dao đã leo lên quân hạm, mặt khác mệnh lệnh hết thảy quân hạm rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Clover tầm mắt chớp động, lập tức hạ lệnh, bọn hắn này loại biên chế sợ nhất liền là cận chiến. Cái gì quân hạm chờ vũ khí hạng nặng hết thảy mất đi tác dụng. Cận chiến bọn hắn nơi đó lại là Diệp Khuynh Thiên đối thủ. Ầm ầm, thế nhưng Loder vừa dứt lời, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quân hạm long trời lở đất lắc lư, kém chút bị lật tung. Phát sinh cái gì rồi? Trong chốc lát, toàn bộ quân hạm như là vỡ tổ một dạng, tất cả hộ vệ khắp nơi chạy tán loạn. Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng mới có thể nhường quân hạm như thế lắc lư? Loder mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Không xong đội trưởng, Diệp Tiêu Dao đang dùng vũ khí ý đồ bổ lái quân hạm. Có thủ hạ tới hồi báo. Bổ ra, bổ lái quân hạm. Loder đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Vội vàng ra bên ngoài chạy. Trên mặt biển, Diệp Khuynh Thiên lập ở giữa không trung. Quanh thân khí lưu bừa bãi tàn phá. Trên người hắn kiếm khí tự phát bắn ra, kiếm khí tung hoành, còn như là một ngọn núi hoành đè xuống tới. Xoẹt, trên không thình lình xuất hiện 10 đạo kiếm ảnh, liên tục chém vào mà xuống. Diệp Phụng Thiên tuyệt chiêu thập kiếm đãng quần ma lại hiện ra. Xuy, xuy, ngoặc kép, liên tiếp 10 đạo kiếm khí chém vào tại cỡ nhỏ quân hạm phía trên. Cứ thế mà tướng quân hạm theo bên trong cắt ra, quân hạm một phân thành hai,